Chương 287, báo thủ. Đồ thần. Cùng hai quốc khu phục vụ người chơi bất đồng, Diệp Thần ở ngoại quốc khu phục vụ, cũng không có được xưng chiến thần, mà là được xưng ma quỷ, hoặc là dứt khoát là xạ tạn đặc biệt. Diệp Thần ở quốc chiến bên trong, một người liên tiếp nô tung trăm thành sau đó, hung danh hiển hách, càng làm cho toàn cầu người chơi khắc sâu ấn tượng. Ma quỷ tên, Bất Hĩnh Nhi Tẩu. Nhanh nhanh đưa tin tức này báo cáo Lao Phu Hỏa Tiễn lập tức công kích đầu kia địa ngục ma long điệu tinh tộc linh năng hỏa tiễn, tuy là lắp ráp phương thức rườm rà, nhưng bởi vì đạn hỏa tiễn có tự động theo dõi hướng dẫn trang bị, cho nên cũng không cần quá chính xác nhắm vào, có thể trúng mục tiêu mục tiêu. Ở hàng loạt thét ra lệnh tiếng dưới, trên mặt đất, linh năng chớp động. Liên tiếp 5-6 phát hỏa tiễn đạn, gào thét dựng lên, hướng địa ngục ma long cấp tốc lao đi. Gạ gạ Dìn cầm trong tay kim loại cầu lập tức đi xuống mặt ném một cái. Bình một cái, kim loại cầu lập tức trải ra thành một tấm vài trăm thước rộng lớn một thép tấm. Vâng, vâng, vâng liên tiếp đạn hỏa tiễn, đánh vào kim loại cầu hóa thành thép tấm bên trên, kinh khủng bạo tạc lực lượng, đem thép tấm đều vặn vẹo thay đổi hình, biến thành một đống sắt vụn rớt xuống. Bất quá, mặt đất đạn hỏa tiễn công kích, cũng bị thành công cản lại. Diệp Thần móc ra song đồng ống nhòm nhìn một chút, cười lạnh nói, nguyên lai là chiến tranh bá chủ công hội người, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Gạ gạ Dìn vừa nghe, sắc mặt âm trầm nói, ta nghe nói qua cái này nhân tộc công hội, bọn họ từ trước đến nay là chống đỡ thánh thiết bộ tộc, thường thường ở chúng ta bờ giòn dễ bẹ ở bộ phận chu vi làm một ít hủy diệt tính hoạt động. A Diệp Thần trong lòng hơi động. Xem ra cái này chiến tranh bá chủ công hội, ở địa tinh tộc danh tiếng không nhỏ nha, liền bờ giòn dễ bẹ ở tộc thiếu tộc trưởng đều nghe qua danh tiếng của bọn họ. Thừa dịp mặt đất linh năng hỏa tiễn lắp đạn khoảng cách, Diệp Thần chỉ huy địa ngục ma long nhanh chóng rơi xuống. Lần này theo gạ gạ Dìn, chạy tới quốc khu phục vụ, không có đi tìm đám này quỷ lão phiền phức, ngược lại thì bọn họ dám chủ động công kích mình xem ra, lần trước đồ thành, đối với bọn họ mà nói, uy hiếp tính còn chưa đủ a lúc này đây, cần phải đem bọn họ khuất phục không thể địa tinh linh có thể đạn hỏa tiễn lắp ráp phiền phức, nhưng lắp đạn cực kỳ rất nhanh. Địa ngục ma long hạ lạc vài trăm thước, đợt thứ hai công kích lại nữa rồi. Gạ gạ Dìn lần nữa ném ra ba miếng kim loại cầu, lập tức cái này sóng công kích. Xịt mặt đất người chơi chửi ầm lên. Hai lần quý báo công kích đều bị đối diện từng cái to lớn thép tấm đỡ, miễn bản nhiều biệt khuất. Một gã thuẫn chiến người chơi lo lắng nói, đội trưởng, chúng ta nhanh lên lui lại không đi nữa không còn kịp rồi, bị tên ma quỷ kia đuổi theo, chúng ta căn bản không có sức đánh trả làm đội trưởng cung tiễn thủ, chỉ có thể ôm nỗi hận đình chỉ công kích, một mặt tổ chức người tháo dỡ phóng ra trang bị, một bên khởi động trở về thành thuật. Đỉnh đầu địa ngục ma long vẫn còn ở hơn 2.000 thước trên không, chờ bọn hắn bay xuống, còn cần hơn 20 giây, đầy đủ bọn họ thi triển trở về thành thuật. Một đám chiến tranh bá chủ công hội thành viên, bá thành thuật ngâm sướng đến phân nửa. Đột nhiên, trên bầu trời, đống nhiên rỗi dưới một cây không gì sánh được dáng dấp đầu thường, từ trên cao vẫn kéo dài đến mặt đất. Sau đó, nhẹ nhàng vung lên. Ở những thành viên này nhóm khó tin trong ánh mắt, trực tiếp bị tại chỗ miểu sát, đánh cho rầm rạp rối bù huyết vụ. Diệp Thần đem thần long trường thương co rút lại thành bình thường cao thấp, cười nhạt. Bị hắn phong tỏa lại, còn muốn đào tẩu, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Địa ngục ma long rơi xuống đất phía sau, Diệp Thần nhặt lên trên mặt đất tuân ra trang bị cùng với 6 môn linh năng hỏa tiễn phóng ra trang bị, cùng với còn thừa lại 6 phát linh năng tự đạo đạn hỏa tiễn. Một viên đạn hỏa tiễn, khoảng chừng có thể tạo thành 10 vạn điểm công kích, có thể so với một phát linh năng đại bác công kích. Then chốt thứ này sở hữu tự đạo công năng, tỷ số trúng mục tiêu hầu như bách phát bách trúng, hơn nữa có thể lắp ráp có thể tháo rời, tiện cho mang theo cùng ra chiến. Gạ gạ Dìn nhìn những thứ này hỏa tiễn phóng ra trang bị, vớt biên giác cái trước chiến chú y bộ dáng hoa văn, trầm giọng nói, đây là hắc thiết bộ tộc linh năng hỏa tiễn không nghĩ tới, bọn họ vì tranh đoạt hắc kim chi hoàng vị, dĩ nhiên đã đến như vậy mất trí tình trạng. Gạ gạ Dìn đối với Diệp Thần trịnh trọng nói, bằng hữu, vừa rồi đa tạ ngươi cứu. Ta nhất định phải đem việc này trở về phụ vương bên trong kim sơn mạch nội chiến, đã bắt đầu hắc thiết bộ tộc. Sống lại vài tên chiến tranh bá chủ công hội thành viên, lập tức hướng đều chủ nhóm báo. Lão đại! Chúng ta bị chiến thần công hội mãng phu giết hỏa tiễn cũng bị đối phương cướp đi mặt khác, bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc thiếu tộc trưởng cũng không có chết, bị tên ma quỷ kia bảo vệ tới xuất kỳ, chiến tranh bá chủ nghe được công hội thành viên thảm bại tin tức phía sau, cũng không có tức giận. Ngược lại là hai mắt chiến ý bừng bừng phân chấn. Tốt dĩ nhiên tham dự vào chúng tam quốc khu phục vụ Hắc Kim Chi Hoàng tranh đoạt chiến tới lập tức đem chiến thần công hội bang chủ đi tầm quốc khu phục vụ, cũng tham dự Hắc Kim Chi Hoàng tranh đoạt chiến tin tức. Công bố ra ngoài hơn nữa muốn cho chúng tam quốc cùng quốc nhân viên chính phủ chứng kiến, còn có những cái này bị đồ thành người cớ mất thảm trọng tài phiệt cùng công hội hoanh. Lúc này đây, ta muốn ngưng tụ hai nước chi lực, đưa hắn triệt để chấn áp tại này dám ở trên địa bàn của. Chúng ta, muốn giúp đỡ bở giòn dễ bẻ ở bộ tộc leo lên hoàng vị, ta sẽ nhường hắn hiểu được, cái này đem là hắn trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Rất nhanh, Diệp Thần đi tuần quốc khu phục vụ, tham dự địa tinh tộc tam đại bộ tộc hoàng vị tranh tin tức, nhanh chóng bị lan tràn tới toàn bộ quốc cùng quốc khu phục vụ. Hai nước mấy ước người chơi hoành động đặc biệt bị Diệp Thần đổ thành hai nước 30 tọa tân thành công hội người chơi. Tuy là những thứ này thành, ngoại trừ chiến tranh bá chủ tân thành, đều đã hướng Diệp Thần thần phục, nhưng cũng chỉ là khuất phục tại Diệp Thần vô song vũ lực, bọn họ vô thì vô khắc không muốn đem mình thành trấn cho đoạt lại trong lúc nhất thời M. Hai nước trên diễn đàn, giết chết ma quỷ, đồ thần, báo thù âm thanh loạn xị bắt nháo. Còn có bụng dạ khó lường giả, hái Diệp Thần đồ thành hình ảnh, áp dụng bi tráng vô cùng âm nhạc, chế tác thành video, công bố đến trên diễn đàn, kích khởi mọi người phẫn nộ cùng dân tộc chủ nghĩa tâm tình. Còn có hai nước nhân viên chính phủ, tự mình đứng ra, giảng thuật Diệp Thần cùng hắn chiến thần công hội, đã tại thần tích vong du bên trong tạo thành lũng đoạn cùng đầu sỏ, cần toàn cầu người chơi tới chống lại, nếu không, tiếp tục mặc kệ phát triển, về sau mọi người liền đều không được chơi, tất cả đều được nghe chiến thần công hội nhất ra chi ngôn, sống ở độc tài dưới bóng mờ. Sau đó còn có truyền thông yêu sách, không biết từ nơi nộp đồ làm tới ảnh chụp, nói Diệp Thần sinh hoạt cá nhân tối nát, phẩm đức túi xuống, nhất định chính là nhân loại trong bại hoại. Then chốt phía trên kia ảnh chụp, dĩ nhiên là Diệp Thần lần trước ở Yến Sơn thành phố tham gia tiệc rượu lúc trung niên hình tượng ảnh chụp, tướng mạo bình thường không có gì lạ, thông thường tìm không đến bất luận cái gì nói điểm, càng là rước lấy một mảnh nổ nước bọt. Ở chiến tranh ba chủ xuyên tuyến Bắc cầu dưới, lại trải quang, hai nước chính phủ không để lại dư lực tuyên truyền, tạo thế, Diệp Thần đến, rốt cục khơi dậy hai nước đại đa số ngoạn gia phẫn nộ. Vốn chỉ là hai nước mấy đại công hội, âm thầm đấu sức hắc kim hoàng vị tranh, lập tức biến thành hai nước, mượn điệu tinh tộc cái sân thượng này, cộng đồng đối kháng Diệp Thần cử quốc chiến tranh cảnh tượng như vậy, làm cho Diệp Thần nhớ lại mấy chục năm trước vị kia bị treo cổ lao tát. Chính mình hôm nay tao ngộ, đúng là cùng vị lao huynh kia, có tương tự kinh người. Ai trong thực tế kỹ lưỡng, dùng ở trong game sao ngồi ở địa ngục ma long trên lưng, hướng bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc bay đi Diệp Thần, liếc nhìn diễn đàn tin tức, cười nhạt. Những thứ này không giải thích được người, tổng là sai lầm đánh giá cao thực lực của chính mình đã như vậy. Ta đây nếu là không làm một lần ma quỷ cùng Satan, đây chẳng phải là xin lỗi thỉnh tình khoản đãi của các ngươi.